chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3168, chương 3169, ác mộng. Bắt hắn lại, ngay sau đó, toàn bộ cung điện liền hỗn loạn lên, cách đó không xa Chu Nghị các loại người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn về phía cung điện bên kia, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Làm sao bây giờ? Từ Hạn hỏi lấy bọn hắn hai. Chu Nghị đồng tử ngưng tụ nói ra. Chờ đã, các loại giáo quan viên trở về. Cầu Thả Vĩ cau mày nói ra. Huấn luyện viên còn có thể trở về sao? Hắn người nhất thời nghiêm túc lên. Lúc trước bọn họ đi theo Thiết Hùng cũng là chui vào bên trong. Sau đó bị phát hiện, dẫn tới bên trong cường giả xuất thủ. Rất nhiều người cũng là chết tại cái kia nhân thủ phía trên. Vương Đại Đông một kiếm chạm cái kia miệng lấy nôn hắc xà nam tử. Trường kiếm che dưới, kiếm khí tung hoành ở giữa. Cái này một đội 7-8 người thì toàn bộ chém giết trên mặt đất. Hắn lục tục ngo ngoe nghe thấy hướng bên này tới tiếng bước chân. Hắn lôi kéo máu áo choàng màu đỏ đem mặt che, như vô sự rời đi. Một lần hành động nhảy đến nóc phòng, cái kia đối sáng ngời con ngươi nhìn xem phía dưới những cái kia luống cuống tay chân huyết bào nhân. Khóe miệng suy cười một tiếng, liền quay đầu dọc theo nóc phòng di động. Hắn ý thức không dám tản ra, hắn sợ đả thảo kinh xà. Bất quá, hắn nghĩ đến những nữ nhân kia nhiều như vậy lớn một chút địa phương, khẳng định giấu không đi nơi nào. Vương Đại Đông hạ quyết tâm, liền tại trên nóc nhà du tàu, không bao lâu còn thật để hắn nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi. Hắn theo vị đạo tiến đến, mùi vị kia cũng là theo hắn phía dưới trong phòng bay ra. Vương Đại Đông lặng lẽ chui vào bên trong, phát hiện bên trong cùng quạnh quẽ, có không ít người ngay tại kéo lấy từng cái nữ nhân tiến đến. Sau đó đi vào một cái mật đạo. Mà mùi máu tươi cũng là từ bên trong bay ra. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia tĩnh mịch cửa động, cau mày lên, bên trong có để hắn bất an tồn tại. Hắn chần chờ một hồi, cảm thấy cái kia chui vào bên trong, cần phải có thể phát hiện cái gì. Hắn ra ngoài trà trộn vào trong đội ngũ, trên tay hắn cầm lấy là một nữ nhân, nhìn bộ dáng hẳn là địa phương cư dân. Bất quá, nữ nhân này sắc mặt ngốc trệ, tựa như cái xác không hồn đồng dạng. Vương Đại Đông phát hiện trong cơ thể nàng có đồ, hẳn là cổ trùng loại hình đồ vật. Hắn không có quản nhiều như vậy. Làm hắn tiến vào cái kia mật đảo về sau, cái kia mật đảo chỗ ngoặt đến cướp đi, nhưng đều là một mực tại đi xuống dưới. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông cảm thấy mình hoa mắt chóng mặt, bị cái này nồng đậm mùi máu tươi tố choáng. Cái này may ra, quanh đi quẩn lại phía dưới, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng là cái kia ở một bên chồng chất như núi thi giật mình lại là để Vương Đại Đông quả thực rung động không ít. Hắn coi là ban đầu ở tiên môn cái kia trong mộ lớn treo thi hài đã đầy đủ rung động, nhưng là cùng nơi này so ra, lại là đại vu gặp tiểu vu. Đột nhiên ánh mắt hắn liền nhất thời máu bắt đầu nóng. Hắn tại cái kia thi sơn phía dưới phát hiện mấy cỗ lệnh hắn quen thuộc thi thể. Bên trong một cái không đầu không cánh tay, nhưng là quần áo trên người Vương Đại Đông lại là quên không. Liễu kêu, Vương Đại Đông cắn răng, ánh mắt chiếu tới chỗ sát ý tràn ngập. Những thứ này thi hài toàn bộ đều biến thành người khô, huyết khí hoàn toàn không có. Đi mấy bước, Vương Đại Đông liền nhìn thấy phía trước một cái huyết bào nhân áp lấy nữ nhân kia đột nhiên ngửa đầu sọ hét dầm lên, thân thể cấp tốc khô quát đi xuống. Sau đó, lại điều bốn chân, lân phiến đỏ thẫm thằn lằn theo trong miệng nàng leo ra, sau đó nhảy vào phía trước một cái hố to. Bên trong, tình cảnh này để Vương Đại Đông không khỏi kinh hãi. Cái kia trong hồ lớn thế mà đều là lít nha lít nhít cổ trùng. Dưỡng cổ, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, rất nhanh liền đến phiên hắn. không cần hắn động thủ, đi theo hắn nữ nhân kia chợt ngã trên mặt đất, cả người cái bụng trong nháy mắt bị nứt vỡ, thân thể cấp tốc khô quắt, một cái dài rộng ròi bọ nhảy vào trong hầm, khoảng cách gần nhìn qua, cái kia trong hầm cổ trùng lít nha lít nhít đếm không hết. Bọn họ lẫn nhau thôn phệ, tại trong hầm nhúc nhích, làm cho người nhìn đều không tự chủ được cảm thấy hoảng sợ. Vương Đại Đông che đậy khí tức, quay người thì trốn đi, lớn như vậy thủ bút đến dưỡng cổ. Cái này người sau lưng tính toán không nhỏ, mà lại trong này không chỉ có chính mình binh lính, còn có quốc gia mình nữ nhân. Loại này cực kỳ tàn ác, diệt tuyệt nhân luân tà môn ngoại đạo. Vương Đại Đông tiềm thức tại bài xích, cổ trong hầm mỗi thời mỗi khắc đều đang phát ra làm cho người dùng mình thanh âm. Những cái kia cổ trùng tranh giành đánh cho vô cùng kịch liệt. Vương Đại Đông ở một lúc, có phát hiện hay không cái kia làm chính mình bất an người đến tột cùng ở đâu? Hắn lặng yên rời đi nơi này, trở lại Chu Nghị các loại bên người thân. Nhưng là Vương Đại Đông lại không biết, một đôi tròng mắt vẫn luôn theo dõi hắn. Đây là một đôi thuần trắng đôi mắt. Vương Đại Đông sau khi đi, theo cổ trong ao liền duỗi lên một cái tuổi trẻ tóc trắng nam nhân đi ra. Hắn đối với Vương Đại Đông bóng lưng cười cười, lập tức liền bị cổ trùng bao phủ. Vương Đại Đông cùng Chu Nghị bọn người hướng người khác chạy đi đâu đi. Thình lình phía sau lưng lạnh lẽo, khiến hắn trong lòng bất an. Tụ hợp về sau, Vương Đại Đông đơn giản đem bên trong tình huống cho bọn hắn nói ra. Huấn luyện viên, ngươi nói cái gì? Có người kinh khủng hỏi. Bên trong có một tòa thi sơn. Đây rốt cuộc là giết bao nhiêu người? Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, ngưng trọng nói ra, chỉ sợ có hơn 1000 người đều bị hút khô khí huyết. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, cái kia trong hầm không đếm hết các chúng cổ trùng lại là lớn nhất, khiến người sợ hãi. Huấn luyện viên, hắn là muốn dưỡng cái gì cổ a? Chu Nghị các loại thân thể người run rẩy lên, không dám tưởng tượng dạng này dưỡng đi ra cổ đến tột cùng cường đại cỡ nào. Vương Đại Đông ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay kéo lấy cái cằm, nghe vậy cũng mờ mịt lắc đầu nói, không biết a. Từ Hạn ngồi xuống nói ra, huấn luyện viên, sự kiện này vượt qua chúng ta phạm vi năng lực. Chúng ta muốn hay không gọi trợ giúp? Vương Đại Đông lắc đầu, chúng ta đây là bí mật hành động, tại phái nhiều người hơn đến, phía trên cũng không tiện giải thích. Yên tâm đi, các người còn lại những người này ta sẽ một cái không rơi mang về. Vương Đại Đông vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó đối với mọi người nói, bổ sung thể lực, đến người nào phòng thủ? Ta, Từ Hạn đáp. Vương Đại Đông gật gật đầu, ăn một chút lương khô, lại không đói bụng, chỉ có thể uống chút hoa quả mứt, sau đó tại trên cây híp mắt một giấc. Vương Đại Đông ngủ say, trong đầu lại xuất hiện một đôi cổ quái ánh mắt, khặc khặc, có cái âm lãnh thanh âm ở trong đầu hắn quanh quẩn. Ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết. Cái gì ngươi? Vương Đại Đông ý thức hô, nhưng không ai đáp lại, liền phảng phất giống như nằm mơ. Lúc này, Vương Đại Đông nghe thấy có người đang gọi hắn, huấn luyện viên, huấn luyện viên, huấn luyện viên, một tiếng lại một tiếng, để Vương Đại Đông đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn sờ sờ cái trán, phát hiện có vết mồ hôi, đang nhìn chung quanh, tất cả mọi người vây quanh hắn. Làm sao? Vương Đại Đông xoa xoa thái dương huyệt hỏi. Chu Nghị các loại người đưa mắt nhìn nhau. Cầu Thả Vĩ nói ra, huấn luyện viên, người buổi tối hôm qua có phải hay không thấy ác mộng? Trực tiếp từ trên cây rơi xuống, hù chết chúng ta. Vương Đại Đông xoa xoa con mắt, mới phát hiện đã hừng đông. Hắn nhìn xem người chung quanh, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trần Phi đi đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,